Vũ Thần Chúa Tể, chương 2676, Khởi Nguyên Thần Thông. Góc truyện audio.com, không rõ giữa Tần Trần một lần nữa vận chuyển bản thân Thánh Nguyên, những ngôi sao kia nổ tung, hóa thành vô số quang mang, tại trong ánh sáng, từng bóng người đang lóe lên, đang thi triển chiêu thức diễn hóa thần thông vô số nhân ảnh, mỗi một bóng người diễn luyện chiêu thức đều không giống, vận chuyển một loại quy tắc, một loại áo nghĩa, đang diễn hóa, đem sở hữu chiêu thức suy tính đến mạnh nhất tình trạng Tần Trần một đường tới, gặp được bao nhiêu địch nhân. Đã biết bao nhiêu cường địch từng cái địch nhân lại tu luyện qua bao nhiêu tuyệt học, bao nhiêu vũ kỹ. Đối phương những vũ kỹ kia có một ít Tần Trần mình cũng quên, thế nhưng hôm nay, nhưng ở Tần Trần trong đầu hiện ra, bởi vì những chiêu thức này, công pháp, vũ kỹ tất cả đều lạc ấn hắn chỗ sâu trong óc hôm nay, thoáng cái phun trào ra tới. Mỗi một môn thần thông, đều có một môn huyền ảo đạo lý ở bên trong, cho dù cấp thấp nhất vũ kỹ, thí dụ trước đây Tần Trần tại Nam Quốc chi địa thấy được một ít chiêu thức cơ sở vũ kỹ, nhưng lúc này, tuy nhiên cũng biến hóa ra, hóa thành vô số nhân ảnh trong một cái. Nơi này đến có bao nhiêu ít nhân ảnh, vô cùng vô tận, như hằng hà sa lịch vô số. Tần Trần là người của hai thế giới, kiếp trước vốn là thiên vũ đại lục cao cấp nhất nhân vật kiến thức rộng rãi, đời thứ hai, càng là tu luyện ma đạo, lang bạt vô số bí cảnh, chi chít bóng người, đang diễn luyện, căn bản đếm không hết. Nếu như là bình thường người, tại dưới tình huống như vậy, cũng sớm đã thần trí hỗn loạn. Bất quá Tần Trần trí tuệ vững vàng, căn bản không có cái gì một chút tinh thần chấn động, linh hồn hắn cường đại, ngộ tính thông thiên, tại thôi diễn, linh hồn hắn thôi diễn đến mức tận cùng, đột nhiên, một đạo lôi đình chi quang từ trong dâng lên, hóa là nhất đạo thật lớn lôi đình hư ảnh, đem nhiều thần thông khí tức đều chấn áp xuống. Đây là lôi đình thần thông, cái thế tài quyết, vô tận thiên phạt, lôi điện giáng thế, vạn vật đều là tù. Này lôi đình cự nhân ngâm sướng, đây là nhất đạo áo nghĩa phù văn, từng đạo lôi đình quang mang, tại cự nhân quanh thân oanh nhiễu, như là thiên giới tài quyết thiên phạt nắm giữ sinh linh sinh tử. Ầm ầm, lôi đình này hư ảnh là Tần Trần lôi đình huyết mạch cũng là Tần Trần mạnh nhất áo nghĩa, hôm nay suy tính thần thông, lôi đình này áo nghĩa là đầu tiên bộc lộ tài năng. Mà ở lôi đình hư ảnh bộc lộ tài năng đồng thời, Tần Trần trong đầu, nhiều áo nghĩa phép tắc dục dịch lẫn nhau tranh phong, đột nhiên, một vòng hư vô thần linh phóng lên cao, hắn nắm giữ khoảng không, mắt thường cũng không nhìn lại có thể mặc thoi thiên địa thuấn ở giữa di động. Đây là không gian thần thông. Sau đó, sát lục thần thông xuất hiện, một luồng hắc quang theo hàng vạn hàng nghìn bóng người bên trong bộc lộ tài năng, tại trong linh hồn hài hóa thành một lần hắc sắc đại nhật đem nhiều áo nghĩa thần thông khí tức đều che lấp đi. Cư nhiên mô phỏng ra sát thần cái thế dị tưởng, thiên địa sát kiếp nguyên thần trầm luân, hóa thành sát thần, vĩnh bố trí luyện ngục. Này hắc sắc đại nhật phát ra to lớn thanh âm, hóa thành một tôn hắc sắc đạo nhân, sát lục chi đạo, như là đêm tối đế vương, sát thần hàng lâm, thấy không rõ lắm khuôn mặt như sát thần lâm thế, muốn nắm giữ toàn bộ sinh linh sinh mệnh. Sau đó, là nhất đạo đáng sợ ánh lửa ngút trời. Hỏa diệm áo nghĩa, góc truyện audio.com. Các loại đại đạo áo nghĩa, đạt đến một loại điểm tới hạn, liền sẽ phóng lên cao, hóa thành thật lớn thần linh hư ảnh, diễn hóa pháp tắc bản nguyên, lẫn nhau tranh phong. Đạo sinh nhất, một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật, vạn pháp quy nhất, nhất niệm sinh vạn pháp, đạo pháp tự nhiên. Đến sau cùng, Tần Trần trong đầu, xuất hiện vô số đại nhân vật mà chính hắn, lại hóa thành thiên đạo một dạng tồn tại, muốn chấn áp, khống chế những quy tắc này, áo nghĩa. Vô số thánh nguyên chi khí đang thiêu đốt. May mà Tần Trần trên thân viễn cổ thánh mạch rất nhiều, bằng không thôi diễn tiêu hao kinh thiên thánh nguyên, sẽ đem thân thể hắn cho hao hết hóa thành một cái hoạt tử nhân. Cũng không đủ viễn cổ thánh mạch căn bản ủng hộ không dưới. Cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, Tần Trần trong đầu thần bí kia cổ thư vậy mà xuất hiện, vù vù, cổ thư đột nhiên tỏa ra hào quang, đem vô số phép tắc cự nhân, hết thảy cho bao phủ ở bên trong. Trong hoảng hốt Tần Trần cảm giác tại thiên giới không biết địa phương nào, lúc nào khoảng không chỗ sâu, một cái cường đại đến siêu việt thiên giới vạn vật tồn tại, dường như lờ mờ cùng mình xuất hiện liên hệ. Bất quá Tần Trần lại thấy không rõ lắm, vị này nhân vật mạnh mẽ đến là cái gì? Hắn chỉ là cảm giác được bản thân phảng phất trải qua một giữa đan điền sinh diệt quá trình. Trải qua vạn vật khởi nguyên, ta tự nghĩ ra võ học liền tự xưng là khởi nguyên, vạn vật khởi nguyên thần thông. Tần Trần đột nhiên một cái, mở mắt nhìn về phía tương lai. Thiên Vũ Đại Lục là nguyên đại lục đại diện vũ trụ khởi nguyên, Tần Trần thân là nguyên đại lục vị diện chi tử, cảm ngộ đến một chút thiên địa khởi nguyên, đây là thiên giới bắt đầu, vạn vật đều theo trong hỗn độn đến, thuộc về trong hỗn độn đi. Vì vậy, Tần Trần võ học chính là theo vạn vật khởi nguyên bên trong sinh ra. Nhất đạo linh tính quang huy tận trời. Ầm ầm, Vân Châu trên bầu trời, đột nhiên có tiếng nổ vang vọng, quỷ khốc thần hào, vô tận ở chân trời, có lôi quang, có mây đen, có đáng sợ uy áp sinh ra, các loại dị tượng xuất hiện, dường như không cho phép cường đại như vậy võ học sinh ra. toàn bộ Vân Châu Châu Phủ, sở hữu võ giả cũng không biết phát sinh cái gì, đều run lẩy bẩy, hoảng sợ ngẩng đầu, giống như chứng kiến trời tại tức giận. Đây là, không hiểu luyện khí cửa hàng trong, Mục Cốc Thiên trợn to hai mắt thoáng cái xem hướng thiên, song đồng như là thần đao, dường như muốn đem bầu trời vỡ ra. Hắn không hiểu khiếp sợ, sợ hãi nói. Đây là, thiên đạo chi uy, chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế, thiên đạo tại kiêng kỵ, không cho phép loại bảo vật này xuất thế. Nhưng là vì sao vậy mà không cảm giác được một điểm bảo quang? Không đúng, vì sao thiên đạo uy nghiêm bên trong, còn mơ hồ mang theo vẻ vui sướng? Tựa như khóc tựa như cười, thiên đạo khí tức tại sao cổ quái như vậy? Mục Cốc Thiên kinh hãi, hoảng sợ không thôi, lần đầu tiên cảm thụ được thiên đạo như vậy tâm tình. Toàn bộ Vân Châu, cũng chỉ có hắn cảm thụ được điểm này, người khác chỉ biết là thiên đạo tại tức giận, run lẩy bẩy, không biết phát sinh cái gì. Khóc chuyện audio.com, mà Trần Đế Các trong Tần Trần đầu rốt cục thông thấu, vô số áo nghĩa lực lượng dung hợp vào một chỗ, một hồi trở thành lôi đình, một sẽ biến thành hỏa diễm, một hồi lại trở thành sát lục không gian, thậm chí trở thành vĩnh hằng, bất diệt. Các loại áo nghĩa đang dũng động. Khởi nguyên thần thông, đại biểu thiên địa khởi nguyên, tự nhiên nhưng diễn hóa vạn vật đều là khởi nguyên, vạn vật cũng đều là hủy diệt. Tại cái môn này thần thông tạo thành trong nháy mắt Tần Trần địa thánh bổn nguyên không có chút nào tăng thêm, cũng không mạnh mẽ lên trắng, nhưng càng cổ xưa, càng cứng cỏi, càng không thể xóa nhòa, hắn trong chớp mắt giống như thay đổi là thâm bất khả trắc, không cách nào đánh giá. Có thể nói, Tần Trần ngưng tụ bản thân môn thứ nhất thần thông tu vi cảnh giới không có tăng, nhưng hắn vẫn đã đứng ở một cái độ cao, một cái có thể cùng thánh chủ sánh ngang độ cao. Hắn lấy địa thánh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, sáng tạo ra bản thân môn thứ nhất thần thông. Rốt cục thành, vạn vật sinh diệt khởi nguyên thần thông. Tần Trần mở mắt trên thân khí tức biến đến vô cùng thâm thúy, một cổ lực lượng tự nhiên mà sinh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.